Chương 1361, siêu việt cực hạn, một khi quá trình bắt đầu, liền không có người nào có thể ngăn cản được ta. Thanh âm của hắn u lãnh, thế gian có đường, mỗi một con đường, đều đại biểu cho một loại lực lượng cực hạn, nhưng mỗi một con đường, cũng đều có nhược điểm và ưu điểm của mình, cho nên mới sẽ mất khống chế, cho nên bọn hắn mới có thể bại, nhưng ta khác biệt, ta không có đi lên bất luận một con đường gì, mà là dựa vào lĩnh ngộ của mình, tập kết chín đường, tìm được một con đường siêu thoát. Chính là cực hạn, mà ta, đã siêu việt cực hạn. Đây chính là siêu thoát. Rầm rầm. Vào thời điểm thanh âm này của hắn vang lên, hắc triều chung quanh hắn đột nhiên trở nên điên cuồng, tràn ra ngoài với quy mô lớn một lần nữa, giống như là nộ hải bị lật tung lên, lập tức liền vượt qua ngàn dặm, trong đó có một ít xúc tu lợi hại, cùng với bóng người màu đen do hắc triều biến thành, trực tiếp vọt ra bên ngoài mấy ngàn dặm, chọc tới những người đang kinh hoàng đờ đẫn kia. Hiện tại ngươi còn có thể chịu đựng được, nhưng ngươi đã trốn không thoát. Mà lúc ta dung hợp đủ nhiều người, ngươi chỉ có thể quy về ta. Hai chữ vô địch là thô bỉ nhất, nhưng từ một trình độ nào đó. Ta lúc này, xác thực đã vô địch. Chỗ hắc triều đi tới, chính là tiên quân Bắc Vực vừa mới tham gia xong một trận chiến trong thập môn quỷ thần trận tại dãy núi Quan Châu, bây giờ đang cứu chữa thương binh đồng thời chỉnh đốn, số lượng tiên quân vốn là khoảng chừng 100 vạn. Nhưng ở dưới trận chiến thập môn quỷ thần trận, lại không biết bỏ mạng bao nhiêu, bây giờ người sống giảm mạnh, nhưng cũng có số lượng 20-30 vạn, đang là thời điểm đê mê, ngay cả chạy trốn cũng không đủ sức. Bây giờ bị hắc triều bao trùm, bọn hắn thậm chí cũng đều đã tuyệt vọng, nào có nửa điểm năng lực ngăn cản. Còn nếu như bọn hắn đều bị đế tôn luyện hóa, Bắc Vực từ trên một trình độ nào đó cũng liền tuyệt diệt, lui một bước mà nói, dùng một ngụm luyện hóa nhiều tiên quân như vậy. Lúc này đế tôn cũng đã cường đại vô địch, lực lượng không có cách nào hình dung, lại sẽ cường đại đến dạng cảnh giới gì. Mà mấu chốt nhất là, vào lúc này, thậm chí cũng không có ai có thể cứu vớt bọn hắn. Vô luận là Phương Quý, tông chủ Thái Bạch Tông, hay là Tiểu Hắc Long, lúc này cũng đều vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ, không có dư lực chú ý, đế tôn lúc này, đúng là vô địch. Xoạt. Nhưng cũng vào một sát na này, trong hư không, tầng mây bỗng nhiên bị xé nứt. Thiên địa rung động không thôi, phản phất như trực tiếp sụp đổ ba khối, xuất hiện ba cái lỗ hổng to lớn, mà ở trong lỗ hổng này, có ba đạo thân ảnh bước đi ra, vung tay áo phất một cái, phía trên dãy núi Quan Châu, lập tức hiện lên vô tận ánh vàng, giống như ánh nắng chói chang chiếu xuống, đâm vào phía trên hắc triều. Hắc triều nhìn như đã không thể chống cự kia, lập tức bị xé nát, rút về phía sau. Ngay vào lúc đó, ba vị lão tu người mặc áo xám, hiện thân ở phía trên dãy núi Quan Châu, lạnh nhạt nhìn về phương hướng đế tôn. Nếu ngươi muốn đi con đường này, vậy ngươi liền không còn chỉ là địch nhân của Bắc Vực. Lão tu ở giữa trầm giọng quát khẽ. Trong đáy mắt có sát ý lưu động, đây không phải là con đường vô địch, mà là kẻ địch của chúng sinh. Ba vị này chẳng lẽ là... Nhìn ba vị lão nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân, khí thế giống như sánh vai cùng với trời kia, vô luận là tu vi cao hay là thấp. Trong buồng tim đều sinh ra một loại cảm xúc dị thường, liền giống như trong đáy lòng có vật gì đó bị dẫn động, không tự chủ phát ra sự run rẩy khó mà tự kiềm chế. Lão Tổ Tông, ba vị Lão Tổ Tông thế mà cùng tới rồi. Mà ở trong một mảnh vắng vẻ, mới vừa bị đế tôn kích thương, Đông Thổ Hồng Yên bây giờ cũng đang có một chút chật vật trốn ra khỏi phạm vi hắc triều của đế tôn bao phủ. Ngẩng đầu nhìn thấy ba vị lão giả kia, hai mắt lập tức tỏa sáng, bất quá theo sát mà đến. Thì là sự kinh ngạc khó mà hình dung, nàng không nghĩ tới, lão tổ tông Đông Thổ sẽ đến, càng không có nghĩ tới chính là, ba vị lão tổ tông này, thế mà đồng thời hiện thân. Lão thần tiên Đông Thổ thế mà tới. Ba vị này đi tới Bắc Vực, là, tới giúp chúng ta sao? Mà tại địa phương khác, cũng có không biết bao nhiêu người, đoán được thân phận của ba vị lão giả này, nhất thời kích động không thôi. Đông Thổ, vốn là tổ địa nhân tộc. Là biểu tượng của đạo Pháp hưng thịnh, mà tứ tộc ngũ tông Đông Thổ. Càng là đại biểu cho đạo Pháp đỉnh phong, giống như thánh địa, mà ba vị lão giả này, ở trong tứ tộc ngũ tông Đông Thổ cũng đều đã đồng đẳng với nhân vật truyền kỳ, ai cũng không biết bọn hắn đã sống bao lâu, ai cũng không biết bọn hắn thành danh tại thời đại nào, chỉ biết là bọn hắn cao thâm mặt trắc. Thần tiên sống sờ sờ, nhân đạo đỉnh phong. Ba người bọn hắn, bất kỳ một người nào xuất hiện tại nơi nào đó, đều sẽ gây nên ảnh hưởng không biết lớn cỡ nào, 300 năm trước, một câu nói đùa của một người nào đó trong bọn hắn, liền có thể giúp đỡ Thất Thánh Bắc Vực phong danh. Thậm chí trở thành khí vận gia thân trong quá trình cuộc khởi của bọn hắn. Mà bây giờ, ba người bọn hắn thế mà đồng thời xuất hiện. Cần phải biết, liền ngay cả thời điểm hủy diệt Thất Hải, bọn hắn cũng chỉ lộ ra một đạo hư ảnh. Mà bây giờ, bọn hắn lại là chân thân đến đây. Các ngươi rốt cục cũng chịu xuất hiện. Sau khi ba vị lão thần tiên đông thổ hiện thân, liền một mực chăm chú nhìn Đế Tôn, nhìn mảnh hắc triều kia, mà Đế Tôn vào lúc này, cũng ngồi ngay ngắn trên vương tọa, lạnh lùng nhìn bọn hắn, thanh âm không giống như là phát ra từ trong miệng, giống như là truyền tới từ trong vô tận hắc triều kia, tính toán dở. Lại không có đảm phách, sống lâu như thế, lại chỉ là lo trước lo sau, chính mình không dám đi quá nhanh, nhưng lại sợ người khác vượt qua, mọi người đều xưng các ngươi là chúa tể nhân tộc, ta lại chỉ nhìn thấy ba lão tặc bất tử. Đoán con đường của ta, dò xét nội tình của ta, nhưng vẫn thư thả ngồi câu cá, cổ động tu sĩ bắt vực bức ta xuất quan. Theo ba vị lão thần tiên xuất hiện, trong giọng nói của hắn, cuối cùng cũng nhiều hơn một chút tâm tình chập chờn, mặc dù là nộ khí, nhưng tóm lại là khí tức cùng loại với người sống, khiến cho người ta cảm thấy, hắn lúc này, tốt xấu còn có thể xem như một người, bây giờ. Ta đã thể hiện con đường của ta ra trước mắt thế nhân, các ngươi lúc này mới ngồi không yên tới tìm ta, nhưng lại không có ý thức được, bây giờ đã quá muộn rồi hay sao? Phần Phật. Theo thanh âm này nhấp nhô giữa thiên địa, hắn vậy mà chủ động ra tay. Hắc triều trùng trùng điệp điệp kia, cuốn thẳng về phía ba vị lão thần tiên đông thổ, giống như là thủy triều muốn đập nát hết thảy trước mắt. Đường tà đạo. Ba vị lão thần tiên kia đều là khí tức ung dung ôn hòa, nhưng sắc mặt vào lúc này lại đóng băng, thân hình của ba người bất động, cũng đã bỗng nhiên xuất hiện ở ba cái phương vị khác biệt. Trong lúc tay áo vung quét, liền đã hất bay hắc triều ra ngoài. Chương 1362, cùng bạo con đường như vậy, so sánh với bước ra một bước kia, còn không bằng không bước ra. Hắc triều mênh mông cuồn cuộn, nhìn như không thể chống cự, lan tràn khắp nơi. Thế nhưng ở trước mặt khí tức của ba người bọn hắn, lại giống như là đụng phải một bức tường vô hình, xa xa liền ngã vòng trở về. Ha ha, cái gì đường tà đạo hay không đường tà đạo, có thể vượt qua cảnh giới, chính là đường tốt. Đế Tôn quát lạnh, hình như có một chút điên cuồng, nói cái gì không bằng không bước ra, chỉ là bởi vì các ngươi không đủ dũng khí. Trong lúc nói lời này, hắc triều kia bỗng nhiên cuồng bạo hơn, trong lúc đột nhiên, vội vàng quét về bốn phương tám hướng, ba vị lão thần tiên kia thấy thế, thần sắc đã là cuồng nộ vô tận, đều là tay áo huy động liên tục, vội vã đánh hắc triều bay ngược trở về, chỉ bất quá, cho dù tu vi của ba người bọn hắn thông thiên, cũng chỉ có thể phòng thủ, giống như hải triều xoắn tới, đê đập lại kiên cố hơn, cũng chỉ có thể bảo vệ chốn cực lạc phía sau mình, lại không có cách nào khống chế thủy triều kia, cuốn về phía các phương hướng khác. Tiên binh còn sót lại ở trên dãy núi Quan Châu, tất cả đều bị thân ảnh của bọn hắn ngăn ở phía sau. Không bị hắc triều cuốn tới, thế nhưng hắc triều ở các phương hướng khác, lại ào ạt cuốn ra ngoài, có lẽ ở các phương hướng khác, không có nhiều tiên quân như ở giữa dãy núi Quan Châu, nhưng lại có tu sĩ thưa thớt cùng với đủ loại sinh linh. Mà theo hắc triều quét tới, tất cả sinh linh, cũng đều bị hắc triều nuốt hết, sau đó liền ngay cả âm thanh cũng đều không có phát ra, cũng đã bị dung hợp. Thành thế hắc triều lập tức trở nên càng lớn, trở nên càng không có cách nào ngăn cản, uy thế cùng bạo đoạt thiên uy. Ba vị lão thần tiên đông thổ nhìn thấy một màn này, đã không khỏi nhíu mày. Đối mặt với trạng thái quỷ dị của Đế Tôn bây giờ, liền ngay cả bọn hắn, cũng có một chút thúc thủ vô sách, bọn hắn có thể ngăn cản một phương, Đế Tôn cũng không dễ dàng làm bị thương bọn hắn, thậm chí thật sự bàn về cảnh giới giờ khắc này, bọn hắn có lẽ vẫn cao hơn Đế Tôn, nhưng mấu chốt là... Bọn hắn có thể áp chế Đế Tôn, lại không có cách nào bảo hộ những địa phương khác, bảo hộ những sinh linh khác. Mỗi khi dung hợp một sinh linh, lực lượng của Đế Tôn liền lớn hơn một phần, mà lực lượng càng mạnh, lại có thể dung hợp càng nhiều sinh linh. Lực lượng của Đế Tôn lúc này vốn chính là đang tăng lên theo đường thẳng. Bá. Đối mặt với thanh thế như vậy, ba người bọn hắn đều là tiện tay thôi động một đạo thần thông, đánh vào trong hắc triều. Chỗ thần thông rơi xuống, đều là chôn vùi một mảng lớn hắc triều, nhưng cũng chỉ là trong lúc thoáng qua, sau khi bị chôn vùi một chút, liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thoạt nhìn như là dùng tay áo vỗ lên mặt nước, nhìn như bọt nước văng khắp nơi, kỳ thực không có hình thành tổn thương thực chất đối với nước. Nhất định phải tìm được phương pháp có thể chém giết hắn, bằng không sẽ không ngăn cản được hắn. Một người trong ba vị lão thần tiên đã chăm chú nhíu mày. Trầm giọng quát. Giết, giết thế nào? Vị lão thần tiên ở giữa kia quát khẽ, hắn đã dung hợp 9 con đường, bù đắp đạo tàng quy nguyên, lực lượng mạnh nhất thế gian, chính là 9 con đường kia, mà hắn đã dung hợp 9 con đường, vậy liền chẳng khác gì là không có sơ hở, mỗi một hơi thở, lực lượng của hắn cũng đều đang tăng trưởng, hắn lúc này, căn bản là đã không có một chút sơ hở nào, chỉ có vào trước khi bước ra một bước này, mới có thể ngăn cản. Thế nhưng hắn bây giờ, đã không chỉ bước ra một bước. Liền ngay cả trên mặt của bọn hắn, lúc này cũng không tự kiềm hãm được xuất hiện một chút thần sắc đóng băng, chẳng lẽ đã thật sự tới chậm? Chẳng lẽ nói, ngay cả ba vị lão thần tiên đông thổ, cũng không ngăn cản được hắn sao? Mà chúng tu sĩ ở nơi xa nhìn thấy một màn kinh người này, trong lòng đã là sợ hãi khó mà hình dung. Mỗi người đều biết thần thông của ba vị lão thần tiên đông thổ cái thế, ở trong một sát na ba người bọn hắn xuất hiện, trong lòng liền đã yên tâm không ít, thế nhưng bây giờ trơ mắt nhìn, vào sau khi ba vị lão thần tiên xuất hiện, thanh thế của Hắc Triều kia, chẳng những không có bị áp chế, ngược lại càng tăng vọt lên, xen lẫn thành dòng lũ, giống như là nước biển triệt để mất khống chế vậy. Tùy ý bao phủ hết thảy. Rắc rắc rắc. Cũng vào lúc này, ở phương Tây Hắc Triều lan tràn đến, đại địa bỗng nhiên rạn nứt, xuất hiện một cái lỗ hổng to lớn không gì sánh được, dưới đáy có dung nham tràn ra. Hắc Triều bao phủ dung nham cuồn cuộn phía dưới, nhưng sau một khắc, chợt có một bàn tay cực kỳ lớn, từ phía dưới dung nham đưa ra ngoài, trùng điệp vỗ lên trên mặt đất, mỗi một ngón tay rơi xuống, đều ép ra một sơn cốc. Mà ngay sau đó, là một cái đầu vô cùng to lớn, nhô ra từ trong cái khe, chậm rãi bay lên không trung. Chỉ là đầu lâu, liền đã cao hơn so với mỗi một ngọn núi trên dãy núi Quan Châu. Khí tức cuồng bạo vô tận phát ra bốn phía, tất cả Hắc Triều đều là cuốn ngược trở về, rơi lộn xộn. Đó là... Nhìn cái đầu lâu to lớn kia, còn có con mắt phản phất như hai mảnh nước hồ đính vào giữa không trung kia, không biết bao nhiêu người kinh hoảng thất sắc, từ hình dáng đặc thù độc nhất vô nhị này, liền trực tiếp đoán được thân phận của người đến, giống như là trái tim cũng đều bị núi đá ngăn chặn. Ma! Lão ma Tây Hoang, thế mà cũng tự mình tới. Đây chính là tồn tại đã không biết bao nhiêu năm cũng đều không có rời khỏi Tây Hoang. Đạo tàng quy nguyên ta cũng đã đọc qua. Nhưng từ trước đến nay vẫn chỉ coi đó là chuyện tiếu lâm, đường có khác biệt, đều có đạo, vốn cũng không có khả năng tương dung, không nghĩ tới lại thật sự có người bỏ công nghiên cứu, thật sự có người tập trung tất cả những đường này vào cùng một chỗ. Ở phía trên thương thiên, bỗng nhiên vang lên vô tận sấm rền. Những tiếng sấm này có lớn có nhỏ, xen lẫn với nhau, thế mà tạo thành tiếng cuồng tiếu của một người. Vô luận là người nào cũng kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy được tất cả mây đen trong bầu trời đều bị lực lượng vô hình thổi tán, sau đó hư không phun trào, dần dần hóa thành bộ dáng một đầu độc giác cự mãng. Cự mãng kia xoay quanh ở trong hư không, lúc ẩn lúc hiện, cho người ta cảm giác, liền giống như là nó một hồi dung hợp cùng với bầu trời, một hồi lại tách ra từ trong bầu trời, nằm ở giữa tồn tại và không tồn tại. Yêu tổ Nam Cương. Cảm thụ được khí tức huyền bí mà quỷ dị kia, vô số tu sĩ, ngay cả tư duy cũng đều cứng đờ. Lão thần tiên đông thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, cũng đều đã chạy đến. Cũng vào thời điểm ánh mắt của mọi người đều bị những người tới hấp dẫn, ở một góc chiến trường không đáng chú ý, một cái thôn xóm nho nhỏ xuất hiện, ở chỗ cối xây tại cửa thôn. Lão thôn trưởng chắp hai tay ở sau lưng, nhìn về phương hướng Hắc Triều cùng với đế tôn, thần sắc lạnh nhạt mà nghiêm trọng. Ở phía sau hắn, lại có rất nhiều người đứng yên, nhìn về phía trước. Chương 1363, vô bờ bến phát giác được một ít khí tức không dễ dàng phát giác, Tú Tài nói, bất tri địa cũng tới, xem ra bọn hắn cũng biết sự lợi hại. Rất nhiều tồn tại quỷ dị ẩn núp rất nhiều năm cũng tới. Một quả phụ có diện mạo quyến rũ nhìn móng tay nhọn của mình. Hờ hững nói ra. Mà ở trong tiếng nói của bọn hắn, sắc mặt của lão thôn trưởng cũng không có một chút thư giãn nào, ngược lại là càng ngưng trọng. Đều đã đến lúc này, bọn hắn tới thì có ích lợi gì? Oanh! Oanh! Oanh! ở trong mắt của chúng tu sĩ Bắc Vực, hắc triệu mà Đế Tôn nhấc lên kia, đã không có cách nào ngăn cản. Không có cách nào ngăn chặn, thậm chí chỉ có thể nhìn hắc triệu lan tràn ra, dung hợp những sinh linh gặp phải, cảm thụ loại tuyệt vọng bao phủ tâm linh kia, nhưng theo các loại tồn tại trong truyền thuyết lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương xuất hiện, bọn hắn lại phân biệt trấn giữ vài phương càn khôn Đông Nam Tây Bắc, giữa thiên địa liền giống như là xuất hiện đê đập vô hình, cuối cùng cũng ngăn chặn hắc triều ở trong phạm vi 3.000 dặm, không để cho hắc triều lan tràn đến những phương hướng khác. Cũng theo việc hắc triều bị ngăn cản, tốc độ tăng trưởng của Đế Tôn rốt cục cũng thoáng ngừng. Bất quá cũng chỉ là thoáng ngừng mà thôi, sự tăng trưởng vẫn còn đang tiếp tục, bởi vì ở trong hắc triều kia, vẫn còn có vô số sinh linh còn chưa có bị hắn triệt để dung hợp, mỗi một sinh linh bị hắn triệt để dung hợp, lực lượng của hắn đều sẽ tăng cường thêm một phần, loại tăng cường này, chính là vô bờ bến. Liền ngay cả lão phu, liền ngay cả tiền bối trong Bát Yêu Tháp chúng ta, cũng chỉ dám dùng thân thay trời, trấn thủ một phương, mà tiểu bối Nam Hải ngươi, giả tâm thế mà to lớn như thế, lại muốn thôn phệ tất cả sinh linh, lại muốn trở thành tồn tại duy nhất giữa thiên địa này. Ở phía trên thương thiên, rơi xuống thanh âm lạnh lẽo mà trêu tức của yêu tổ, ngươi không cảm thấy giả tâm của chính mình quá lớn hay sao? Ngươi coi chúng sinh là địch, liền phải đối lập với tất cả chúng sinh, không nói đến việc ngươi có thể thật sự thành công hay không, liền xem như thành công, ở giữa thiên địa này, cũng chỉ còn lại một mình ngươi, cô đơn, hoang vắng, sẽ còn có ý nghĩa gì? Ta hóa thành thiên địa, làm bạn với nhật nguyệt tinh thần, sao lại cô đơn? Thanh âm của Đế Tôn vẫn bình tĩnh, hắc triều khuấy động, cái gọi là lo lắng, bất quá chỉ là các ngươi khiếp đảm, tìm cớ cho chính mình. Cảnh giới khác biệt, tâm cảnh cũng khác nhau, sâu kiến tầm thường hối hả, làm sao có thể lý giải thất tình của con người? Đám người nhát gan các ngươi, cũng vĩnh viễn không có cách nào lý giải tâm cảnh của một sinh linh, ngươi nói tất cả thiên địa trống không, cô đơn hoang vắng, làm sao biết được sự cô đơn kia không phải là tiêu dao tự tại? Oanh! Vào thời điểm thanh âm rơi xuống, cũng là thời điểm hắn thôi động hắc triều, bay lên trên trời, bị lão thần tiên Đông Thổ, yêu tổ Nam Cương, lão ma Tây Hoang ngăn cản, liền lại thuận thế chạy đến địa phương khác, liền giống như là giả thú táo bạo. Nhất định phải tìm được một cái khe hở. Ngay vào lúc đó, trong hắc triều kia, cũng không biết hiện lên bao nhiêu sinh linh, đều là bộ dáng giống nhau, cũng không biết là những sinh linh bị Đế Tôn thôn phệ kia tái hiện tại thế, hay chỉ là một loại huyễn hóa của hắc triều. Bọn hắn không lo không sợ, triển khai thần thông võ pháp, giết về phía lão thần tiên, lão ma Tây Hoang cùng với yêu tổ Nam Cương, mang theo một cổ hung hãn. Mà đối với những tồn tại đỉnh tiêm thế gian này mà nói, dạng tiến công tập kích bực này, hiển nhiên còn không thể ảnh hưởng tới bọn hắn, chỉ là phất ống tay áo một cái. Liền đánh cho những sinh linh do hắc triều hóa thành kia thành bột mịn, không uy hiếp được bọn hắn một chút nào, thậm chí là không thể tới gần trước người. Nhưng vấn đề là ở chỗ, bọn hắn mặc dù đánh tan những sinh linh này, nhưng đối phương trong nháy mắt, liền đã tề tụ, giống như không bị hao tổn. Một đợt nối tiếp một đợt xông về phía trước, giống như vô cùng vô tận. Hắn lúc này, đã gần đến trình độ bất tử bất diệt, nhục thân không còn, dung hợp với thiên địa, không có cách nào giết chết. Ánh mắt của lão thần tiên Đông Thổ rét lạnh, trầm giọng hét lớn, nhắc nhở đám người. Mà... Lão ma Tây Hoang chậm rãi mở miệng vào lúc này, hư không quanh người, giống như là cùng nhau chấn động, diệt. Ba vị lão thần tiên Đông Thổ nghe vậy, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, nhíu mày. Ha ha, nói đúng. Yêu tổ trong bầu trời nghe vậy lập tức cười phá lên, rốt cuộc vẫn là Tây Hoang bất tử lão quái mới biết được cách làm sao giết chết những tồn tại không chết kia, nếu lúc này ngay cả chúng ta cũng đều không giết được hắn. Vậy liền trực tiếp tiêu diệt phương thế giới của hắn. Trong lúc tâm ý của mấy người bọn hắn xen lẫn, lập tức hiểu rõ được. Tồn tại như bọn hắn. Càng không có do dự cùng với cân nhắc gì, chỉ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Vô tận pháp lực tạo nên quanh người, khuếch tán ra chung quanh, trong chốc lát, liền đã đan vào một chỗ, trên tiếp thương khung, dưới nối địa mạch, thế mà bao phủ 3.000 dặm chung quanh Đế Tôn, sau đó đủ loại thần thông. Tất cả đều tuôn vào trong 3.000 dặm này, sau đó từng tấc, đem cả núi non, tính cả hắc triều, cùng nhau hủy diệt. Bọn hắn đây là... Mắt nhìn thấy một màn này, trong lòng của không biết bao nhiêu tu sĩ kinh hãi, nghẹn ngào hô lên. Tiêu diệt thiên địa. Mà vào lúc này, ở biên giới chiến trường nào đó... Trong thôn nhỏ không đáng chú ý, sau lưng thôn trưởng, Tú Tài tiến lên một bước, thấp giọng mở miệng nói, truyền nhân của những đường này, quả nhiên đều có đại khí phách, lúc này nhìn thấy không thể giết tên nhóc con vụ đảo kia, liền tiêu diệt 3.000 dặm xung quanh hắn, hắc, hủy diệt thiên địa, chôn vùi pháp tắc, lấy thân phận của bọn hắn, không có khả năng không biết 3.000 dặm vực thiên địa nhìn không đáng chú ý này bị tiêu diệt sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng lại làm như vậy không có một chút do dự nào. Thiên địa sụp đổ, tổ kiến vỡ đê, ai biết tiêu diệt nơi đây, dẫn phát sụp đổ. Bắc vực lại có thể còn thừa được bao nhiêu địa phương? Liền ngay cả vị quả phụ quyến rũ kia, cũng thấp giọng nói, người một thế này, còn muốn hung ác hơn so với chúng ta lúc trước. Tiêu diệt thiên địa, tiện thể làm thịt đế tôn. Ở một phương khác, phương quý nghe tông chủ Thái Bạch Tông giải thích cho mình, cũng đều vô thức trừng lớn mắt. Không sai. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm giọng nói, đế tôn bây giờ, đã là bất tử bất diệt, bất kỳ một tia hắc triều nào tồn tại, hắn liền sẽ không chết, bất kỳ một tia trận quan nào tán giật ra ngoài, hắn cũng sẽ trùng sinh ở giữa thiên địa. Tiếp tục bắt đầu quá trình này, cho nên muốn giết chết hắn, liền chỉ có trực tiếp tiêu diệt chỗ thiên địa của hắn, thiên địa hủy diệt, như vậy bất luận sinh linh gì, bất kỳ đồ vật có linh gì giữa vùng thiên địa đó, cũng đều sẽ bị hủy diệt, vô luận đế tôn mạnh bao nhiêu, cũng không có khả năng trốn ra từ bên trong thiên địa hủy diệt. Chương 1364, hoang đường, không được, như vậy không được. Phương Quý giật mình, vội vã nhảy vào trong không trung hô to, dừng tay, nhanh dừng tay. Bốn phương tám hướng, bỗng nhiên liền có mấy đạo ánh mắt nhìn về phía hắn, thăm thẳm đung đưa, nghiêm nghị lạnh nhạt. Đây đều là tồn tại đứng đầu nhất ở giữa thiên địa. Bị ánh mắt của bọn hắn nhìn, trong lòng Phương Quý cũng là một trận run rẩy, nhưng vẫn kiên trì hô lên, không có khả năng làm như vậy, lão cửu nhà ta, sư tôn nhà ta, hắn còn đang ở bên trong, các ngươi tiêu diệt thiên địa, hắn chẳng phải là cũng không chạy ra được hay sao? Đông thổ Tây Hoang Nam Cương, những tồn tại kia còn tưởng rằng hắn muốn nói gì, chợt nghe được câu nói này, lại lập tức đều có một chút cảm giác hoang đường, đều đã đến lúc này, ai sẽ còn cân nhắc trong 3.000 dặm vực này, có sinh linh khác tồn tại hay không, một khi đế tôn đột phá 3.000 dặm vực này, thôn phệ càng nhiều sinh linh, liền có khả năng ngay cả bọn hắn cũng đều khống chế không nổi, toàn bộ đại lục thiên nguyên cũng đều muốn chôn cùng. Đều đã đến lúc này, thế mà còn muốn cân nhắc có thể vì vậy mà giết nhiều thêm một người hay không? Chẳng lẽ không giết hắn? Hắn bị vây ở bên trong, liền có thể còn sống đi ra. Bọn hắn thậm chí cũng đều chẳng muốn trả lời vấn đề này, liền đã thúc giục pháp lực, tiếp tục quá trình tiêu diệt 3.000 dặm vực, chỉ thấy ở giữa thiên địa, giống như là một phương đại lục dâng lên, bị vô tận pháp lực đang xen, dần dần sụp đổ từ chung quanh vào bên trong. Đã nói là ở bên trong có người, còn không mau dừng lại. Phương Quý gấp đến mức trán lộ gân xanh, hắn vốn cũng sợ mấy người kia, thế nhưng vừa nghĩ tới Mạc Cửu Ca còn ở bên trong, ở dưới sự hoảng sợ, lửa giận tăng vọt, tức giận đến mức cái gì cũng đều không để ý tới. Hắn cũng biết bây giờ những người này có chủ ý gì, vội vã phóng tới, tức giận mắng to, là do các ngươi trước kia thờ ơ lạnh nhạt, là do các ngươi trước đó dung túng hắn đối phó với Bắc Vực, bây giờ nhìn thấy lực lượng của hắn sắp vượt qua kiểm soát, các ngươi ngược lại lộ ra bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên muốn giết người, trước đó các ngươi làm cái gì? Lời nói này đúng là hắn đã nghĩ trong lòng thật lâu, cũng là ý nghĩ trong lòng của rất nhiều tu sĩ Bắc Vực. Con đường bây giờ của đế tôn là thật sự không có cách nào ngăn cản hắn đạt tới mức độ này. Kỳ thực không phải vậy. Lần bế quan khiến cho người ta cảm thấy dị dạng của đế tôn kia đã kéo dài mấy chục năm, cũng đã sớm vào mấy chục năm trước, Đông Thổ cùng với Tây Hoang, Nam Cương, thậm chí là Thất Hải đã hủy diệt, đã sớm cảm giác được có một chút không thích hợp, thế nhưng bọn hắn đều là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đơn giản chính là bởi vì bọn hắn cảm thấy đế tôn dù như thế nào đi nữa, uy hiếp được cũng chỉ có Bắc Vực, không có quan hệ gì với bọn hắn. Bọn hắn thậm chí còn dung túng, từ một trình độ nào đó tương trợ đế tôn, cho dù là hy sinh lợi ích của Bắc Vực, cũng muốn âm thầm giúp đế tôn một tay. Xem thử lĩnh hội của đế tôn, có thể mang đến gợi mở gì cho bọn hắn hay không, dù sao, bọn hắn vào thời điểm đó, đều biết đế tôn là một kẻ nhặt ve chai, trên tay có đồ vật đường, lại không hoàn chỉnh, cho nên không cho rằng đế tôn sẽ có thể uy hiếp được bọn hắn. Cho tới hôm nay, bọn hắn mới phát hiện ra, đế tôn thế mà thật sự dựa vào những vật không ra gì này, đi tới một bước như bây giờ. cho nên bọn hắn liền lại sốt ruột muốn giết chết hắn. Vô luận là hủy diệt 3.000 dặm vực sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với Bắc vực, cũng vô luận sẽ chôn vùi bao nhiêu người cùng lúc. Chỉ là lời nói của Phương Quý lúc này, căn bản không thể tạo thành gợn sóng trong lòng bọn hắn thậm chí còn không thèm để ý một chút nào, dù là mắt thấy Phương Quý đã vọt tới trước mặt, cũng hoàn toàn không thèm để ý hắn, một sợi khí tức phóng ra, liền đã ngăn cách Phương Quý ở bên ngoài, nếu như lại tiếp tục xông về phía trước, thậm chí Phương Quý cũng có thể bị khí tức kia tiêu diệt, dù sao thì tu vi của hắn bây giờ, ở trước mặt những người này. Các ngươi, mấy người các ngươi. Phương Quý không xông qua được, mắt thấy 3.000 dặm vực sắp bị tiêu diệt, mà cửu ca nguy cơ sớm tối. Đã gấp đến mức cắn răng hét lớn. Mấy lão hỗn đản các ngươi, nếu không muốn chôn cùng với vùng thiên địa này, liền dừng tay cho ta. Cũng ở trong một sát na này, bỗng nhiên có một tiếng gầm thét vang lên. Thế giới chấn động, tiếng gió ngừng bặt, vô số ánh mắt, đều là ngây ngốc nhìn về phía chỗ thanh âm vang lên. Ai dám mắng lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, còn có yêu tổ Nam Cương là lão hỗn đản. Liền ngay cả vào thời điểm Phương Quý chửi động, cũng đều không có dám mắng ra mấy chữ thô tục này. Mà ở bên trong ánh mắt xen lẫn của mọi người, tông chủ Thái Bạch Tông quanh người bao bọc bởi huyết khí. Đạp trên hư không chậm rãi đi tới, đứng cùng với Phương Quý, nhìn đón ánh mắt của những cao nhân kia, cũng không biết trên mặt hắn lúc này là nộ khí, hay là ý sợ hãi sau khi mắng người xong, đã trở nên tái nhợt, lại có một chút vặn vẹo, lạnh lùng quét qua lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương. Dám can đảm luyện hóa 3.000 dặm vực này, các ngươi đều phải chết. Người tuổi trẻ, ngươi có biết mình đang nói gì hay không? Nghe lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, vô luận là lão thần tiên Đông Thổ, hay là lão ma Tây Hoang, hay là yêu tổ Nam Cương, lúc này đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lấy thân phận của bọn hắn, dù là chỉ nhìn tông chủ Thái Bạch Tông đơn giản như vậy một chút, cảm giác mang đến cho người ta, cũng đều giống như đang nhìn từ trên nhìn xuống, hơn nữa mỗi một người cảm nhận được khí tức của bọn hắn, trong lòng lúc này đều không hoài nghi một chút nào, dù tông chủ Thái Bạch Tông cũng đã là cường giả một phương, thế nhưng nếu những người này muốn giết hắn, cũng chỉ cần hơi động một chút tâm niệm mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông không có khả năng không biết chênh lệch ở giữa mình cùng với đối phương, hắn hít vào một hơi thật sâu, trên mặt dường như có một chút xoắn xuýt cùng với nghi nan. Giống như là cái suy nghĩ nào đó ở trong lòng còn chưa rõ ràng, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, duy trì đầu óc thanh tĩnh, vội vã quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Triều, thấy được kiếm quang vẫn chưa chôn vùi kia của Mạc Cửu Ca, ánh mắt trở nên rõ ràng hơn. Sau đó, hắn duy trì sự trấn định, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, dám can đảm luyện hóa 3.000 dặm vực này, các ngươi đều sẽ chết. Ánh mắt của vô số người đều xen lẫn ở trên người hắn, lộ ra vẻ hoang đường. Vị tiểu thánh Bắc vực này điên rồi sao? Yêu tổ Nam Cương cười, xùy một tiếng, nói, lão phu cũng đã quên mất là bao nhiêu năm rồi không có bị uy hiếp. Thần sắc của ba vị lão thần tiên Phương Đông càng là lãnh tịch. Một người trong đó nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông, nói, chân hồ, ngươi ở trong mắt của lão phu, vẫn luôn là một thanh niên không tệ, cho nên ngươi hẳn phải biết. Bây giờ chính mình đang gặp phải cái gì, lại đang nói cái gì? Chương 1365, im miệng, ta biết, cho nên ta mới nói như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông nghênh đón ánh mắt của ba vị lão thần tiên Đông Thổ, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi luyện hóa 3.000 dặm vực này, liền sẽ tạo thành đại đạo chân không, đến lúc đó, chỉ sợ là hơn phân nửa Bắc vực cũng đều sẽ bị cuốn vào, dẫn phát sụp đổ, ở dưới thiên địa đại biến, coi như là bình dân bách tính sinh sống ở trên đại địa Bắc vực, cũng sẽ bị thiên tượng hỗn loạn này hại chết, đến lúc đó, toàn bộ Bắc vực liền sẽ biến thành địa phương trống không, sinh linh. Đời đời sinh tồn ở Bắc vực này. Chỉ sợ là sẽ bắt đầu tuyệt tộc tuyệt chủng từ hôm nay. Sắc mặt của ba vị lão thần tiên Đông Thổ vẫn không có nửa phần biến hóa. Trên mặt yêu tổ Nam Cương thì lộ ra nụ cười mơ hồ. Về phần lão ma Tây Hoang, càng giống như là hoàn toàn không có nghe được lời nói của hắn. Mấu chốt nhất là, các ngươi cũng sẽ chết. Lời nói ra ngay sau đó của tông chủ Thái Bạch Tông, lại khiến cho nụ cười nghiền ngẫm ở trên mặt của bọn hắn biến mất, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Nếu như tiêu diệt 3.000 dặm vực, đế tôn liền sẽ thật sự đạp phá cực hạn, dung hội chính con đường, quán thông hết thảy. Đến lúc đó, Vô luận tu vi của các ngươi cao bao nhiêu, sống bao lâu, ở trước mặt của hắn, cũng đều không có nửa phần sức hoàn thủ. Hoặc nói một cách khác. Thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông có một chút dừng lại, tiếp tục nói, việc các ngươi tiêu diệt 3.000 dặm vực này, vốn chính là nằm trong dự kiến của hắn, hắn đã sớm biết các ngươi sẽ làm như thế, cho nên hắn cũng đang chờ các ngươi làm như thế, nhìn như đây là phương pháp duy nhất có thể giết chết hắn, lại là đang giúp hắn bước ra một bước trọng yếu nhất, trong mắt hắn, các ngươi đều là đồ đần bị trêu đùa. Mấy vị lão thần tiên đông thổ, sắc mặt đều xuất hiện một chút biến hóa, mày nhăn lại. Mà yêu tổ Nam Cương, càng là hiện lên nụ cười thản nhiên, nói khẽ, tiểu bối Bắc Vực, ta biết ngươi có một chút bản lĩnh, nhưng nói chuyện cũng phải chịu trách nhiệm, nếu như ngươi nói hưu nói vượng ở trước mặt ta, ta thế nhưng sẽ nuốt luôn thần hồn của ngươi. Im miệng. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói ra. Ngươi. Một tia lạnh lùng xẹt qua trên mặt của yêu tổ Nam Cương, nhàn nhạt nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Ba vị lão tiền bối đông thổ, còn xin giúp ta bố trí ra đại trận tuyệt diệt, định trụ thân hình của hắn. Không nên để cho hắn chạy trốn, tiền bối Tây Hoang, còn xin định trụ hư không, trấn phục tứ phương, nếu ta đoán không sai, hắn tại địa phương khác, nhất định còn có một tòa pháp trận, không thể để hai tòa pháp trận của hắn đụng vào nhau. Về phần Nam Cương, ta muốn ngươi trấn trụ phương hắc triều này, cho ta mượn nhờ lực lượng thiên địa, ta muốn vào trận. Tông chủ Thái Bạch Tông chấp hai tay ở sau lưng, bình tĩnh nói ra những lời này. Cái gì? Nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, không nói đến những cao nhân các phương này, coi như là tu sĩ Bắc Vực, nghe thế cũng đều choáng váng. Nhất là Phương Quý, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông với vẻ mặt thâm thúy, trong lòng nói, trời đất! Tên tiểu tử này điên rồi! Yêu tổ Nam Cương đã là nhịn không được cười ra tiếng. Ta đã bảo ngươi im miệng. Tông chủ Thái Bạch Tông lại nhắc lời hắn một lần nữa, trầm giọng quát khẽ, tu vi của ta không bằng các ngươi, cảnh giới không bằng các ngươi, địa vị càng không bằng các ngươi, nhưng hôm nay, người chân chính có thể ngăn cản hắn, cũng chỉ có ta, cho nên lúc này các ngươi chỉ có nghe ta. Trong đáy mắt của yêu tổ Nam Cương, đã lộ ra sát khí lạnh lẽo. Lão ma Tây Hoang vẫn là bất động thanh sắc. Ba vị lão thần tiên đông thổ, thì là quay mặt nhìn nhau, liếc nhìn nhau một cái. Vị Khương gia lão thần tiên ở giữa kia bỗng nhiên mở miệng, nói, chân hồ, cho chúng ta một lời giải thích. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu, nói, lúc đầu các vị tiền bối cũng nên phát hiện ra, chỉ là, các vị vẫn luôn quá coi thường chúng ta. Ba vị lão thần tiên đông thổ nhíu mày, vừa định nói gì đó, tông chủ Thái Bạch Tông đã tiếp tục mở miệng, nhất là sư đệ ta. Chuyện này. Ba vị lão thần tiên đông thổ nghe vậy liền giật mình, bỗng nhiên ý thức được điều gì. Vội vã định thần nhìn chằm chằm. Lão ma Tây Hoang vẫn là bất động thanh sắc. Giống như là ngủ thiếp đi. Thân rắn của yêu tổ Nam Cương chậm rãi xoay quanh, giống như là đang quan sát tông chủ Thái Bạch Tông, cân nhắc nên ngoạm ăn từ nơi nào. Hắn nói không sai. Trong lúc bỗng nhiên, ba vị lão thần tiên đông thổ đồng thời mở miệng, một đạo thần niệm nhanh chóng lưu chuyển, đã rơi vào trong đáy lòng của lão ma Tây Hoang cùng với yêu tổ Nam Cương, trong một sát na này. Tay áo của ba người bọn hắn bỗng nhiên rung động, phân biệt lao đi về ba phương hướng, ngay vào lúc đó, trên người bọn hắn đều là đẩy ra vô tận khí tức, chảy tới xa xa, lại giống như hóa thành một hình tam giác. Vừa lúc nhốt vô tận hắc triều vào bên trong. Cũng vào lúc này, lão ma Tây Hoang chậm rãi mở mắt, nhìn về hướng bốn phương tám hướng. Liền ngay cả yêu tổ Nam Cương, sau khi hơi trầm ngâm, cũng bỗng nhiên cười một tiếng, há mồm phun ra một ngụm yêu khí này lướt qua. Thiên địa dường như cũng hóa thành lưu ly, một chiếc cầu lưu ly thật dài xuất hiện ở trong hư không, tuôn thẳng vào sâu trong hắc triều. Vô tận hắc triều cuồn cuộn mà lên, tác tới cầu lưu ly, lại nhất thời không lên được cầu. Cao nhân ba bên, thế mà thật sự đều dựa vào lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông làm việc, thi hành mệnh lệnh của hắn. Tông chủ, cuối cùng là... Phương Quý nhìn một màn trước mắt này, trong lòng đã là vạn phần không hiểu, vội vã mở miệng. Hắn cũng chưa có dung hợp chính con đường. Tông chủ Thái Bạch Tông mở miệng, đồng thời đã triển khai tay áo, nhìn về phía Phương Quý, nói, muốn đi vào chung hay không? Đi. Phương Quý lập tức đáp ứng, đồng thời nói, ngài lại giải thích cho ta một chút. Thân hình của hai người triển khai, trong ánh mắt của người khắp thiên hạ, đạp trên cầu lưu ly, vội vã chạy vào sâu trong hắc triều,

ngăn cản Hắc Triều lan tràn, cũng đều không có cách nào làm gì được Đế Tôn, Thái Bạch Tông nhất thánh nhất quái này, chẳng phải là có một chút. Đế Tôn Điện Hạ, sơ hở của ngươi đã bị dòm ra, nên thu tay lại. Cũng vào lúc vô số người nghĩ như vậy, liền chỉ thấy Tông chủ Thái Bạch Tông nhanh chân chạy vào trong Hắc Triều. Thần sắc lạnh lùng, thanh âm to rõ, biển máu đã còn thừa không nhiều ở bên người, vào lúc này cũng vội và cuốn lên, nhưng lại không giống như là hủy diệt một phương như trước đó, mà là hóa thành một đạo huyết triều, cuốn ở quanh người mình, thân hình vào lúc này giống như là phủ thêm một chiếc áo bào đỏ tươi, vội vã đánh về phía Đế Tôn. Đúng, nên thu tay lại. Phương Quý cũng hét to, cầm một chuôi đại chùy trong tay, hung hăng đập về phía Đế Tôn. Ở dưới thế công của hai người bọn hắn, Đế Tôn vẫn ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, phản phất như ngồi ở trong biển lớn màu đen, thân hình như ẩn như hiện. Mà ở trước người hắn, Mạc Cửu Ca lúc này cơ hồ đã nhìn không thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hào quang màu trắng tinh chìm nổi ở trong Hắc Triều, bị Hắc Triều bao lấy, không thể thoát thân, nhưng cũng đang không ngừng chém đứt Hắc Triều tới gần mình, rung động ong ong. Ai? Một tiếng thở dài như có như không vang vọng ở giữa vô tận Hắc Triều kia, dường như có một chút thất vọng. Đế Tôn vốn là giống như đế vương ở trong Hắc Triều, trước người bỗng nhiên liền dâng lên hai con sóng lớn cuồng bạo, dũng mãnh lao về phía Phương Quý và Tông chủ Thái Bạch Tông, nhìn chỉ là tùy tâm ý mà động. Thôi động hai đạo con sóng nước màu đen mà thôi, nhưng lại trở nên cao trăm ngàn trượng trong nháy mắt, giống như núi, mênh mông cuồn cuộn, đè ép về phía hai người bọn hắn. Quá nhiều người ngu xuẩn nhìn như thông minh, đều ở chỗ này. Thanh âm như có như không kia của Đế Tôn, xen lẫn ở trong thanh âm Hắc Triều đánh tới, cũng nghe không ra là thất vọng, hay là buồn cười, phàm nhân vào trước đại thế, còn biết thuận thiên nhận mệnh, nhưng lại có một số người thông minh, luôn cảm giác mình có thể nghịch đại thế, sửa lại đại cục, thấy được một chút xíu huyền cơ, liền liều lĩnh dấn thân vào trong đó. Vì thế lại thường thường bỏ ra đại giới càng lớn, rơi tuyệt vọng vào càng sâu. Giống như ngươi lúc này. Trong Hắc Triều, dường như có ánh mắt nhìn về phía Tông chủ Thái Bạch Tông, biết rõ ta muốn giết ngươi, rõ ràng đã tạm thời thoát được một mạng, đối với ngươi mà nói, một chút thời gian còn sót lại này, chính là thời gian còn thừa duy nhất, vì sao không trân quý, lại càng muốn đi tới trước mặt ta. Xoạt. Mà vào thời điểm thanh âm hắn chuẩn bị kết thúc, bọt nước màu đen tuôn về hướng Tông chủ Thái Bạch Tông kia, hình dạng cũng đột nhiên thay đổi, lập tức biến thành bàn tay khổng lồ. Hung hăng vồ xuống Tông chủ Thái Bạch Tông, bàn tay to kia chính là bọt nước màu đen hình thành, cơ hồ giống như là một bàn tay bao phủ trời đất, cơ hồ càng thêm to lớn so với bàn tay của lão ma Tây Hoàng, bao phủ một phương hư không, hung hăng chập tới Tông chủ Thái Bạch Tông. Chương 1367, chồng chất ngay vào lúc đó, bọt nước màu đen tuôn về hướng Phương Quý, lại đột nhiên nắm tay, hung hăng đập tới. Phân biệt đối phó với hai người bọn hắn, lại là hai loại thần thông hoàn toàn khác biệt, một loại là chưởng, chụp vào Tông chủ Thái Bạch Tông, không cho hắn có cơ hội đào thoát, một loại là quyền, hung hăng đánh tới, lại giống như muốn trực tiếp đánh Phương Quý bay ra ngoài, để tránh làm trễ nải sự tình của mình. Mấu chốt nhất là, một chưởng một quyền nhìn như tùy tâm sở dục này, lại đều là thần thông tinh diệu. Nhìn như đơn giản, cũng đã có một loại đạo uẩn đại đạo quy chân. Cực phồn chí giản, vô tận biến hóa, tận uẩn ở giữa, xê dịch lộn vòng, đều nằm trong tính toán, lại tạo ra cho người ta một loại cảm giác không có cách nào chống cự. Phương Quý nhìn một chút, chợt nhớ tới lời nói trước đó của Tông chủ Thái Bạch Tông, lúc này Đế Tôn đã không biết thôn phệ bao nhiêu cao nhân, bao nhiêu sinh linh, mà hắn thôn phệ, lại không chỉ là thôn phệ, mà là dung hợp, chuyện này cũng liền đại biểu cho, vô số pháp lực nhục thân của cao nhân và vô số sinh linh kia, thậm chí là lĩnh ngộ đại đạo, đều thuộc về hắn. Cho nên, lúc này hắn tùy tiện khẽ động, cũng đều có vô tận đạo uẩn. Đều là lĩnh ngộ đại đạo của vô số người. Lực lượng chồng chất lên, là đáng sợ nhất. Nếu nói lực lượng của một phàm nhân là trăm cân, như vậy lực lượng của trúc cơ, liền sẽ là ngàn cân. Nếu như song phương đọ sức, vậy 100 phàm nhân cộng lại, cũng sẽ không phải là đối thủ của một vị tu sĩ trúc cơ, bởi vì song phương đấu pháp, không phải là lực lượng chồng lên nhau, ngươi không cần chiến thắng lực lượng của 100 phàm nhân, chỉ cần cao hơn gấp đôi so với mỗi một người bọn hắn, thậm chí là nửa lần, liền có thể có được uy thế tung hoành vô địch ở giữa ngàn quân, mà đồng dạng. 100 phàm nhân cộng lại cũng đấu không lại một vị tu sĩ, chỉ cần lực lượng có thể chân chính tập trung vào cùng một chỗ, như vậy không cần đến 100 người, chỉ cần 10 người, liền có thể tương đương với trúc cơ. 1000 người cộng lại, không thua kim đan. 1000 người cộng lại, có thể bại nguyên anh. 10000 người cộng lại, coi như là hóa thần cũng phải chạy. Mà đế tôn lúc này, lực lượng dung hợp thành, làm sao dừng lại ở 10000 phàm nhân, có lẽ số lượng sinh linh hắn dung hợp, vẫn chưa đạt tới 10000, thế nhưng người hắn dung hợp cũng đều là cao thủ các phương, đầu tiên là huyết mạch tôn phủ. Lại thêm quỷ thần, lại tăng thêm cao thủ hóa thần như U Cốc Chi Đế, Tam Tổ Quan Phủ Cát, lại thêm vô số tu sĩ bắt vực không trốn kịp, lực lượng này chồng chất lên, đã là dị thường khủng bố. Có thể nói, luận thực lực, luận tu vi, hắn lúc này cũng sớm đã cao hơn tất cả mọi người trong đại lục thiên nguyên. Bây giờ, cũng chỉ là bởi vì hắn phân tán lực lượng, hóa một thân tu vi thành biển đen, chỉ vì bắt được càng nhiều sinh linh, dung hợp càng nhiều sinh linh, cho nên mới không có hiển lộ ra lực lượng vững vàng áp chế tất cả mọi người kia, không có quá kinh thế hải tục. Chỉ là, lực lượng không nói. Nhưng lĩnh ngộ cùng với pháp lực chồng chất này, cũng đã đầy đủ kinh người. Phương Quý nhìn thấy nắm đấm kia đánh tới, liền đã kinh hãi, lại chỉ trong chớp mắt, liền nhìn thấy tông chủ nhà mình lúc này đã sắp giống như gà con bị diều hâu bắt đi, vô cùng lo lắng, bất ngờ rống to một tiếng, nguyên anh hiển hóa trên đỉnh đầu, tụ tập nhiều loại lực lượng đại đạo di bảo, hung hăng đập về phía nắm đấm màu đen trước người, giống như liều mạng. Mà nắm đấm ngưng tụ vô tận đạo uẩn kia, lại thực sự vào thời khắc này, cứng rắn bị hắn đánh tan. Sau đó hắn vội và phóng đi, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vọt tới phía trước bàn tay phô thiên cái địa của đế tôn, tạo nên vô tận pháp lực chống đỡ, sau đó khiên tông chủ Thái Bạch Tông quay đầu bỏ chạy, toàn bộ trái tim đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Con bà nó đây là sự tình gì? Trong lòng Phương Quý đang kêu khổ. Vừa mới nghe tông chủ nhà mình nói đạo lý rõ ràng, lòng tin tràn đầy, còn tưởng rằng lúc này đế tôn rất dễ đối phó. Kết quả vừa chạm mặt mới biết được căn bản không phải là như vậy. Người ta ở trong lúc phất tay, liền có thể lấy mạng nhỏ của tông chủ nhà mình, vậy coi như biết sơ hở, lại có thể đấu như thế nào? Đây không phải là đến nạp mạng. Đã tiến đến. Còn muốn đi sao? Trong hắc triều, giống như là vang lên tiếng cười gằn của đế tôn, sau đó, hắc triều cùng nhau tăng vọt. Bành! Ở dưới sự trùng kích của hắc triều, cầu lưu ly do yêu tổ Nam Cương hóa ra kia, bỗng nhiên liên tiếp vỡ nát, hóa thành từng điểm sáng bay ra tứ phương, đều bị hắc triều hòa tan. Trong một sát na này, toàn bộ hắc triều liền giống như là hóa thành một mảnh ám hải vô ngần, đã không có chỗ nào liên thông với ngoại giới. Phương Quý dương mắt nhìn, khắp nơi đều là hắc triều, cả người đều rết run, sững người tại đương trường. Cũng vào một khắc này, trong hắc triều, vô số cánh tay mọc ra, lít nha lít nhít, chộp về phía hắn cùng với tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ, phải làm sao bây giờ? Phương Quý hét to, hai chân đá loạn, đã bay những bàn tay kia, nhưng đã không nhìn thấy con đường đi ra phía ngoài. Lại càng không cần phải nói đến việc chém giết đế tôn. Lực lượng của đế tôn quá mạnh, coi như biết nhược điểm của hắn, cũng không có chém hắn. Thật giống như, biết rõ nhược điểm của một vị tráng hán chính là đâm một đao liền chết, nhưng đâm không trúng thì làm sao bây giờ? Ngươi đi giúp sư đệ. Thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông vang lên, vào lúc này lại lộ ra sự tỉnh táo dị thường. Phương Quý hả một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông, vậy ngài thì làm sao? Nhìn thế cục lúc này, nếu như mình đi tìm Mạc lão cửu, tông chủ Thái Bạch Tông chỉ sợ là ở giữa một hơi, liền sẽ bị hắc triều cuốn đi, luyện đến mức cặn bã cũng đều không có, còn không bằng trước tiên che chở hắn. Tối thiểu Mạc lão cửu lúc này cũng đã chống một hồi lâu ở trong hắc triều, nhìn như lại còn có thể chống đỡ thêm một hồi, trong thời gian ngắn, đế tôn cũng không có cách nào bắt hắn, nếu không thì đã sớm trở nên chân chính vô địch khắp thiên hạ. Đây chính là nguyên nhân ta tiến đến. Mà nghênh đón ánh mắt lo lắng của Phương Quý, tông chủ Thái Bạch Tông lại cười cười, thần sắc một mảnh tường hòa, nhìn vô tận hắc triều kia, trên mặt lộ ra ý cười, nói: kỳ thật có thể bổ túc thiếu hụt đế tôn tới một mức độ nào đó, cũng không chỉ có sư đệ, quy nguyên bất diệt thức của ta, cũng có thể giúp được hắn, chỉ tiếc là, ta mượn nhờ quy nguyên bất diệt thức, tu luyện ra biển máu, đi lên ma đạo, cho nên đế tôn mới cảm thấy đáng tiếc, bởi vì ta lúc này, không những không có cách nào giúp được hắn, ngược lại sẽ nhiễu loạn quá trình dung hợp của hắn. Nói một cách khác, ta lúc này, đối với hắn mà nói, chính là độc dược. Hắn vừa nói, vừa phi thân bay lên, tay áo đẩy ra, đón vùng thiên địa này, rõ ràng là biển máu cuốn quanh người, lại có một cổ khí tức hạo nhiên, cho nên hắn chỉ muốn giết ta, cũng không dám dung hợp ta, đã như vậy, ta làm sao lại không chủ động dung hợp. Chương 1368, chịu chết, có lẽ vào lúc này, chỉ có ta, mới có thể thật sự chém giết đế tôn. Đây chính là mục đích ta tiến đến. Lúc nói đến đây, hắn bỗng nhiên cất tiếng cười to, tay áo triển khai, nhào về phía Hắc Triều. Chuyện này. Nhìn một màn tông chủ Thái Bạch Tông nhào về phía Hắc Triều, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ba vị lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, thậm chí là yêu tổ Nam Cương, con ngươi đều lập tức thít chặt, gắt gao nhìn. Mà ở một phương khác, người trong thôn đều là trầm mặc, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Con mẹ nó. Bất đắc dĩ nhất là Phương Quý. Oán hận vỗ đùi, ta nói này sư bá, căn bệnh động một chút lại muốn tìm chết này có phải nên sửa đổi một chút hay không? Nhìn thấy một màn tông chủ Thái Bạch Tông nhào về phía Hắc Triều, giữa thiên địa, người người đều sợ hãi. Vào thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông nói chuyện, cũng không biết là cố ý, hay là ở phía dưới tâm thần khuấy động, ngôn xuất pháp tùy, thanh âm của hắn truyền ra ngoài xa xa, khiến cho chúng tu sĩ chung quanh Hắc Triều này đều nghe thấy được hắn, cũng liền khiến cho những người này đều hiểu tâm ý của hắn, cũng biết mục đích hắn giống như là chịu chết xông vào trong Hắc Triều. Vừa nghĩ tới lại sẽ có người làm được tới một bước này, thế mà dự định dùng thân hóa độc, mượn lực lượng của mình để dung nhập vào trong Hắc Triều của đế tôn, chặt đứt con đường của hắn, cứu vớt thế gian, trái tim này. Cảm động, muốn khóc. Liền ngay cả đế tôn, nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, cũng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, Hắc Triều chợt bắt đầu co vào, mà ở phía trên Hắc Triều kia, thì trong nháy mắt hiện lên từng mảnh thân ảnh, chính là một số huyết mạch tôn phủ cùng với quỷ thần bị hắn luyện hóa trước đó, lộn xộn nhảy lên giữa không trung. Tách rời cùng với Hắc Triều, sau đó giết về phía tông chủ Thái Bạch Tông, đạo đạo bóng đen xen lẫn, sát khí lẫm liệt. Ngươi sợ? Tông chủ Thái Bạch Tông nghênh đón những bóng đen này, huy sái một mảnh sóng máu. Những bóng đen này tách rời cùng với Hắc Triều của đế tôn, lực lượng liền có cực hạn, hắn cũng liền có lực lượng có thể đối kháng, mà một điểm càng mấu chốt chính là, tông chủ Thái Bạch Tông phát hiện ra ý đồ này của đế tôn, liền càng xác định phương pháp của mình hữu hiệu, đế tôn chính là lo lắng mình cưỡng ép dung nhập vào Hắc Triều, cho nên mới tách những bóng đen này ra. Mượn tay bọn hắn chém giết chính mình. Ha ha ha ha. Toàn bộ Bắc Vực đều bại ở trong tay ngươi, lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương cũng đều không có cách nào bắt ngươi, thậm chí ngay cả Bất Tri Địa cùng với những tồn tại thần bí kia, cũng đều chỉ có thể trợn mắt nhìn ngươi gây nên đại họa, ai có thể nghĩ đến. Tay áo vung vẩy, trong lúc đánh tan những hắc ảnh kia, tông chủ Thái Bạch Tông đã triển khai tay áo, thôi động pháp quyết chữ thần. Thanh âm khuấy động, truyền khắp chín tầng trời, cuối cùng, ngươi vẫn thua ở trong tay Triệu Chân Hồ ta. Rầm rầm. Quanh người hắn bắt đầu có thần quang lưu chuyển. Vội vã bắn ra phía ngoài, mà cùng lúc đó, những thần quang này lại dựa vào một ít điểm huyền diệu mà quỷ dị, vội vã co lại, dẫn động pháp lực trong cơ thể hắn cùng với biển máu quanh người, giống như là đang nổi lên một tia ô quang, mãnh liệt lưu chuyển, không ngừng áp chế cùng với sụp đổ, thậm chí đều đã tạo thành một loại khí tức quỷ tà mà đáng sợ nào đó. Ông ông ông. Liền ngay cả thanh kiếm khốn ở trong Hắc Triều, đang tiêu diệt vô tận Hắc Triều kia, vào lúc này cũng đều rung động. Đó là Mạc Cửu Ca, hắn đang tức giận, chém đứt từng mảnh Hắc Triều, khẩn cấp tới ngăn cản. Thật sự muốn đi đến một bước này. Nhìn thấy một màn kia, tu sĩ Bắc Vực sợ hãi, thậm chí có một số người nước mắt doanh tròng, nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Bọn người lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, thì ánh mắt hơi co lại, muốn nói lại thôi. Mà ở một bên khác, trong thôn xóm nho nhỏ kia, sau lưng thôn trưởng, Tú Tài dùng ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn về hướng trong hư không, thấp giọng hỏi, vậy mà thật sự muốn đi đến một bước này, thôn trưởng, nếu hắn thật sự làm như thế, có mấy phần khả năng thành công? Ba phần. Thôn trưởng thấp giọng mở miệng, nhưng cũng đúng là một cái biện pháp. Ha ha ha ha. Vứt bỏ thân xác thối tha, đổi được thanh danh vạn thế bất diệt. Tông chủ Thái Bạch Tông cất tiếng cười to, nói rất thoải mái, tay áo mở ra, áo bào bay phất phới, giống như trích tiên nhân bay xuống từ trên 9 tầng trời, thấm thoát đung đưa, thần quang lưu chuyển quanh người, chạy thẳng tới vô tận hắc triều kia. Vào thời khắc này, phản phất như lực chú ý của mọi người trên thế gian, đều bị hắn hấp dẫn, phản phất như thiên địa vào lúc này đều đã mất đi hào quang, hắn trở thành duy nhất. Sau đó cũng liền vào thời khắc này, trên đỉnh đầu của tông chủ Thái Bạch Tông, bỗng nhiên lại lộ ra một cái đầu. Phương Quý bay đến trên đầu tông chủ Thái Bạch Tông, hai tay cầm một chuôi đại chùy, chính là đoạt được ở trong trận đại chiến với tôn phủ ở Bắc Hải Long Cung, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông đang giang hai tay thông dong chịu chết, hắn từ từ nện chùy xuống. Bóp! Một chùy y nện ở trên đầu, tông chủ Thái Bạch Tông lập tức phát mộng. Thần quang chung quanh bắt đầu tiêu tán, tà khí sắp uẩn dục đi ra trong cơ thể, cũng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Vô luận là lão thần tiên Đông Thổ cũng được, lão ma Tây Hoang cũng được, yêu tổ Nam Cương cũng được, chúng tu sĩ Bắc Vực cũng được, thậm chí là đế tôn. Còn có những người trong thôn kia, còn có Mạc Cửu Ca đang bị Hắc Triều cuốn lấy, vào thời khắc này tất cả đều sững người tại đương trường. Phản phất như bị nện một chù y này, không phải là tông chủ Thái Bạch Tông, mà là bọn hắn. Một bàn tay mò xuống, xách lấy tông chủ Thái Bạch Tông suýt ngã vào trong Hắc Triều, sau đó Phương Quý giận dữ mắng, Triệu Lùng, không, tông chủ sư bá, ngươi cũng đã cao tuổi rồi, nhìn như vẫn rất thông minh, làm sao động một chút máu lại trào lên não, ngươi thử đếm xem, từ lần trở về từ An Châu, Thái Bạch Tông đánh nhau với người khác, còn có trước đây không lâu. Vừa nói vừa dạy dỗ, làm sao cứ muốn liều mạng như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông bị Phương Quý mắng nửa ngày, mới thanh tỉnh lại, trên mặt lộ ra một mảnh xấu hổ, vội vã đứng dậy, vỗ một bàn tay về phía Phương Quý, ngươi có biết vừa rồi có bao nhiêu người đang nhìn hay không, làm sao xuống đài. Ách! Phương Quý rụt cổ lại, quét nhìn biểu lộ hóa đá của không biết bao nhiêu người chung quanh, trong lòng giật mình. Dường như, xác thực, có một chút không quá đẹp mắt. Trên mặt lại vẫn không chịu rơi xuống hạ phong, ngươi giảng đạo lý, dù sao cũng hơn nạp mạng mà. Ha ha ha ha! Cũng vào thời khắc này, trong vô tận hắc triều kia, bỗng nhiên vang lên tiếng cười ẩn ẩn đung đưa của đế tôn, giống như là tầng tầng sấm rền, lưu chuyển ở giữa 9 tầng trời, ở trong một sát na này, vô tận hắc triều, bỗng nhiên đều là dâng lên trời cao, giống như là toàn bộ thiên địa xoay chuyển, tất cả nước biển, đều đang dâng lên bầu trời, nhất thời trăng sao trong hư không mất đi ánh sáng, đều là hắc triều kia bao phủ. Chương 1369, cao nhân xuất thủ, thế nhân ngu muội, sao lý giải được đại đạo chân thực? Vào thời điểm thanh âm này chấn động tứ phương, vô tận hắc triều kia, cũng phần phật một tiếng, phát tán tứ phương. Giống như là một mảnh nước biển, lập tức phân liệt, tung bay ở trong không trung, hóa thành mây trôi lộn xộn, dâng trào tới bốn phương tám hướng. Biến cố này, cực kỳ đột ngột, lão thần tiên Đông Thổ đã bỗng nhiên ở giữa, thay đổi sắc mặt. Vội vã thôi động một thân pháp lực, ngăn cản chung quanh, trầm giọng quát, không tốt, hắn đã bỏ qua căn bản, muốn lan ra toàn bộ đại lục thiên nguyên. Tiếng quát này không biết hù dọa bao nhiêu người, tất cả đều phản ứng lại. Trước đây đám người chỉ muốn vây đế tôn ở nơi đây, mà đế tôn cũng không hoang mang một chút nào, chỉ cần hắn có thể một mực kéo dài, một mực luyện hóa sinh linh, như vậy thực lực của hắn liền sẽ một mực dâng lên, cho dù hắn bị người vây ở trong 3.000 dặm, trực tiếp tiêu diệt. Như vậy trước hết nhất bị tiêu diệt, cũng là Mạc Cửu Ca, ngược lại là có thể trợ giúp hắn hoàn chỉnh đường, kế hoạch sau đó, vẫn có thể đột phá cực hạn. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng đã cải biến chủ ý, hắn không còn muốn bị vây khốn ở nơi đây, mà là muốn chạy. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, vô luận trốn tới đâu, vô luận chạy đi đâu, chỉ cần rơi vào chỗ nhiều người, liền có thể lập tức dung hợp vô số sinh linh, lực lượng rất nhanh liền tăng lên tới cực điểm, cho nên hắn coi như là liều mạng bị thương nặng, chia năm xẻ bảy, cũng muốn đào tẩu. Rầm rầm. Vô luận là lão ma Tây Hoang, hay là yêu tổ Nam Cương, đều xuất thủ vào lúc này. Lực lượng khổng lồ tuôn ra tứ phương, muốn vây hắn vào bên trong. Chỉ bất quá, tu vi của bọn hắn có lẽ cường đại, thực lực có lẽ rất đáng sợ, nhưng đón hắc triều kia, ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không bỏ sót bất luận một chút nước biển nào. Dù sao sự cường đại của mọi người cũng có chỗ khác biệt, giống như lão ma Tây Hoang, hắn chuyên tu nhục thân, gần như không am hiểu bất luận thuật pháp thần thông gì, hắn có thể dùng một quyền đánh nát núi, nhưng lại làm sao có thể ngăn lại tất cả nước biển. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông, nhìn một màn này, trên mặt cũng lộ ra một chút ý tuyệt vọng, vừa rồi Phương Quý cứu hắn, bây giờ đế tôn thì trốn ra bốn phương tám hướng, mà hắn coi như muốn tiếp tục xả thân trừ ma, cũng không còn cơ hội. Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Phương Quý lúc này lại chỉ là hận cắn răng, ta cũng không tin bọn hắn không ra. Tông chủ Thái Bạch Tông nao nao, kinh ngạc nhìn về hướng Phương Quý. Cũng ở giữa một sát na này, bỗng nhiên chung quanh đều là tầng tầng đạo uẩn phun trào, sau đó tại bốn phương tám hướng vùng thiên địa này, những người đã sớm bị phát giác ra cũng được, không có bị phát giác ra cũng được, hư không biến ảo, thần quang xen lẫn, cuồn cuộn xông về phía trước, có pháp bảo, có thần thông, có ngay cả mặt cũng không có lộ, chỉ là dốc hết thảy lực lượng, đánh về phía Hắc Triều. Liền ngay cả trong thôn, thôn trưởng cũng đưa tay đè cối đá xuống. Chậm rãi thôi động. Mà ở trong thôn, càng có một đạo màu đỏ, một đạo màu đen, hai bóng người, đồng thời bay lên giữa không trung, màu đen là một thiếu niên tráng kiện, nắm trong tay một thanh đao mổ heo, cắn răng hung hăng chém ra, liền chém rụng một mảnh Hắc Triều. Màu đỏ là một tiểu nha đầu béo lùn chắc nịch, huy quyền đánh tới, liền có một mảnh Hắc Triều bị tiêu diệt. Xoạt. Hắc Triều đang muốn xông ra ngoài, liền lập tức nghênh đón vô số đả kích, chia năm xẻ bảy, sau đó từng mảnh bị tiêu diệt, mà một bộ phận ở giữa nhất, thì ầm một tiếng rơi xuống từ trên trời. Trùng điệp đâm vào trên mặt đất, rời đến chia năm xẻ bảy. Ha ha, ta liền biết các ngươi sẽ tới. Phương Quý trông thấy hai đạo thân ảnh kia, lập tức cười to, ta liền biết các ngươi cũng không giấu được. Ngươi biết bọn hắn sẽ đến. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng lấy làm kinh hãi, nghẹn ngào hỏi. Ta chỉ biết là bọn hắn không thể không đến. Phương Quý cười nói, nếu như đế tôn thật sự trưởng thành, sinh linh trên đại lục thiên nguyên đều là chạy không thoát, vậy những kẻ nhát gan này, lại làm sao có thể tiếp tục trốn? Vừa rồi ngươi cũng đã nói, đế tôn lúc này, đã không phải là địch nhân của Bắc Vực, mà là địch nhân của toàn bộ thiên hạ này, nếu như hắn thật sự trưởng thành, như vậy ở dưới gầm trời này, tất cả mọi người đều trốn không thoát, tất cả mọi người sẽ bị dung hợp. Cho nên, dựa vào cái gì còn phải để cho ngươi đi chịu chết? Trời sập xuống còn có con rùa lớn nhất chống đỡ, kích cỡ của chúng ta còn chưa đủ lớn. Trước hết để cho bọn hắn chống đỡ. Thần quang khuấy động, hư không phá diệt. Càng ngày có càng nhiều tồn tại trong bóng tối xuất thủ, vô số thần thông cùng với quang hoa dị bảo hiện đầy trong một phương hư không, hung uy bay lên trong nháy mắt, dường như áp chế tất cả Hắc Triều. Có thể nhìn thấy Hắc Triều vốn là hiện đầy 3.000 dặm, vô cùng vô tận kia, vào lúc này đã bị tiêu diệt rất nhiều, thể tích đang nhanh chóng thu nhỏ. Nhiều như vậy. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều có một chút kích động, nhiều cao nhân xuất thủ như vậy, thật đúng là có thể trực tiếp đánh bại đế tôn. Ha ha, ta đã nói rồi, dựa vào cái gì sự tình của người trong thiên hạ này, lai phải để cho chúng ta đi liều sống liều chết. Phương Quý cười to nói, ngươi nhìn xem bọn hắn có phải là rất có bản lãnh. Ánh mắt quét tới, liền thấy được đại tráng cầm một thanh đao mổ heo trong tay. Cắt từng khối Hắc Triều, lồng ngực trần trụi, nhìn rất có mấy phần khí khái nam nhi, lại chỉ trong chớp mắt, liền lại thấy được Hồng Bảo Nhi đang vung đôi nắm đấm trắng như phấn nộn, tận diệt từng mảnh Hắc Triều kia, nụ cười trên mặt liền đã đạt đến cực điểm, ha ha, ha ha, hai người bọn hắn cũng có loại bản sự này. Bất quá cười cười, đột nhiên cảm giác được không quá tự nhiên, mặt lại không khỏi trầm xuống, phi, cẩu nam nữ. Ừm. Mà thấy người xuất thủ càng ngày càng nhiều, ba vị lão thần tiên Đông Thổ, cùng với lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, cũng đều nhíu mày. Bọn hắn dường như đang trong lúc vô hình, thần niệm xen lẫn một chút, làm ra một loại giao lưu nào đó, thần sắc trên mặt, liền cũng biến thành hơi có một chút ngưng trọng, có lẽ cũng không được tính được là ngưng trọng, càng giống là một ít hoài nghi trước đó, lúc này đã được chứng minh. Không biết là vô tình hay là cố ý, trong khi xuất thủ, lực lượng dường như ẩn ẩn thu liễm một chút. Vừa tỉnh lại từ trong mộng, tôm cá cả kinh chạy tứ phía. Mà thấy nhiều người xuất thủ như thế, Hắc Triều đang nhanh chóng bị tiêu diệt, thế nhưng đế tôn vào lúc này lại cười lớn, kỳ quái không nói ra được. Lúc này rõ ràng hắn đang ở vào yếu thế, nhưng hết lần này tới lần khác, thanh âm của hắn lại có vẻ phi thường thoải mái, khác biệt với sự chất phát trước đó,